Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268. Thiên giới kiến thức, ngồi truyền tống trận tiến vào Linh Tiêu Thiên sau trạm thứ nhất. Là một tòa to lớn điện đường. Điện đường bên trong, lít nhà lít nhít, sắp hàng không hạ hơn ngàn tòa giới vực truyền tống trận. Truyền tống quang mang, tại đại điện này bên trong liên tiếp, cơ hồ chưa từng một khắc ngừng. Các loại hình tượng các tiên nhân, hoặc là lẻ loi một mình, hoặc là ba năm kết bạn, tại trong truyền tống trận tiến ra vào ra, từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, xuôi theo trong điện một đầu trực đạo, đi tới đại điện lối ra, một đạo cửa ải, liền xuất hiện tại Nghê Khôn, Lục Tích Nhan trước mặt. Tọa trấn cửa ải, đúng là một tôn nửa bước thiên tiên, khoác lấy một bộ màu xanh da trời chiến giáp, mỗi một mai giáp lá, đều lóe ra ôn nhuận nhu hòa, nhưng cực kỳ cường đại bảo quang, sau người đứng trang nghiêm lấy trăm vị thiên binh thiên tướng. Từng cái đều có nhân tiên thậm chí địa tiên cảnh tu vi. Trên người chiến giáp, binh khí, đồng dạng đều là bảo quang rạt rào. Khí tức cường đại, từ trong đại điện ra các tiên nhân, đều tại xếp hàng thông qua kia cửa ải. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan không có làm loạn, lặng yên đứng ở đội ngũ bên trong, xếp hàng chờ đãi chi lúc. Hai người chú ý tới, có tiên nhân, quá quan thời điểm, móc ra một mặt lệnh bài, lập tức liền có thể quá quan. Có tiên nhân, thì là muốn bị đề ra nghi vấn vài câu. Mới có thể quá quan. Bất quá dù cho không có lệnh bài, trấn thủ cửa ải Linh Tiêu Cung các thiên binh cũng không có đề ra nghi vấn quá mức cẩn thận, tùy tiện hỏi hơn mấy câu liền phất tay cho qua. Hiện ra cường đại lực lượng cùng tự tin, không chút nào lo lắng sẽ có làm loạn phần tử lừa dối tiến đến. Linh Tiêu Cung đương nhiên sẽ không lo lắng ra vào Linh Tiêu Thiên, chỉ có thể dựa vào giới vực truyền tống trận. Thiên đình bên trong càng là có hai vị thiên tôn, thiên tôn trở xuống còn có 9 vị thiên quân, 42 vị thiên tiên, hơn 300 vị nửa bước thiên tiên, hơn 7000 địa tiên thiên tướng, 30 vạn người tiên thiên binh. Lấy Linh Tiêu Cung thiên đình thực lực, bất luận kẻ nào chỉ cần dám ở Linh Tiêu Thiên đối Linh Tiêu Cung mưu đồ làm loạn, đó chính là tự tìm đường chết. Đội ngũ qua rất nhanh, không một lát liền đến phiên Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan. Tính danh, thân phận, lai lịch, một cái địa tiên thiên tướng liếc qua đứng sóng vai Nghê Khôn, Lục Tích Nhan nhàn nhạt hỏi, thân mang đạo bào, cầm trong tay phất trần, thái dương hoa dâm, làm nho nhã đạo nhân ăn mặc. Nghê Khôn cười chắp tay, tại hạ Diệp Cô Phàm, người xưng Vô Sinh lão cha, chính là bát thông giới tán tiên. Bởi vì bát thông giới trầm luân, yêu ma uyên tứ ngược, không chỗ có thể đi, liền đến Linh Tiêu Thiên dừng chân, lại đưa tay một chỉ thân mang áo đen, lấy thiên tôn mặt nạ che giấu chân dung, tu vi làm mặt lạnh kiếm khách ăn mặc Lục Tích Nhan. Đây là tại hạ huynh đệ kết nghĩa Lục Vô Kế, người xưng Vô Sinh hai cha, cùng tại hạ bình thường đến lịch. Nghe được Vô Sinh lão cha, Vô Sinh hai cha như thế kỳ hoa xưng hào, dù là thủ quan thiên binh thiên tướng nhóm kiến thức rộng rãi, cái gì kỳ đi loại đều được chứng kiến, cũng không nhịn được khóe miệng hơi vểnh, có chút muốn cười. Kia đặt câu hỏi địa tiên thiên tướng cũng là cười một tiếng, lại hỏi, hai người các ngươi là muốn hướng thiên đình đầu nhập, vẫn là tại thế gian đặt chân? Không có nền móng ngoại lai tiên nhân, hướng thiên đình đầu nhập, dù cho có địa tiên tu vi, cũng phải từ thiên binh làm lên, chấp hành nhiệm vụ, giữ nghiêm thiên điều, không được tiêu dao. Bất quá đồng dạng có thể nhận thiên đình bảo hộ, hưởng thụ thiên đình phúc lợi. Nếu như tiến về thế gian đặt chân, đó là đương nhiên có thể tiêu dao tự tại, tùy tâm sở dục, nhưng sẽ không nhận linh tiêu thiên bảo hộ. Một không cẩn thận bị yêu ma quỷ quái, tà đạo tà ma giết ăn, cái kia cũng đành phải nhận mệnh. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan to gan, cũng không có khả năng như vậy tiến về thiên đình nội ứng. Lập tức cười nói, ta hai người nghĩ tại thế gian đặt chân. Kia địa tiên thiên tướng khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì, tùy ý phất phất tay, thả hai người quá quan giống cái này vô sinh lão cha. Vô sinh hai cha loại người này, thiên binh thiên tướng nhóm có thể thấy được nhiều lắm. Luôn cho là thiên đình quy đầu xâm nghiêm, không đủ tiêu dao tự tại, luôn muốn dựa vào bản thân một thân bản lĩnh, tại thế gian chiếm cái đỉnh núi, khai tông lập phái, xưng tôn làm tổ, lại không biết linh tiêu thiên thế gian, đến tột cùng là bực nào hung hiểm, không có chút nào bối cảnh ngoại lai hộ, muốn tại linh tiêu thiên thế gian đặt chân, ít nhất phải có nửa bước thiên tiên cảnh giới, mới có thể đứng được ổn định. Bất quá hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, không có những này ngoại vực tiên nhân cuồn cuộn không dứt bổ sung, linh tiêu thiên thế gian lại làm sao có thể duy trì sức sống. Linh tiêu cung thiên đình sở dĩ muốn đối bên ngoài mười mấy khỏa vệ tinh, thậm chí linh tiêu thiên thế gian gần như bỏ mặc mặc kệ, chính là vì dùng loại này dã man sinh trưởng, tự do cạnh tranh hình thức bồi dưỡng được mạnh nhất tiên nhân, đồng thời cũng cho linh tiêu cung thiên đình bọn tiểu bối một chút lịch luyện trưởng thành cơ hội. Dù sao lấy thiên đình thực lực, dù là thế gian tán tiên nhóm như thế nào làm ầm ĩ, cũng đều không lật được trời. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan cứ như vậy thuận lợi ra cửa ải. Rời đi cửa ải về sau, phía trước là một tòa bạch ngọc quảng trường, một chút thiên binh thiên tướng ngay tại trên quảng trường duy trì lấy trật tự, dẫn dắt đến mới từ trong đại điện ra ngoại vực các tiên nhân. Đi thiên đình đến bên này, hướng thế gian đi bên kia, một cái thiên binh cầm hai mặt cờ xí, chỉ thị con đường. Nê Khôn hai người chiếu vào kia thiên binh chỉ thị, dọc theo quảng trường bên trái một đầu trực đạo, lại đi vào một tòa tiểu cung điện bên trong. Cung điện này bên trong cũng hiện đầy truyền tống trận, đều là tiến về linh tiêu thiên phàm giới các nơi truyền tống trận. Hai người các ngươi muốn đi đâu? Một cái áo trắng tiên nhân lười biếng hỏi. Vị này đại nhân, tại hạ vô sinh lão cha Diệp Cô Phàm, đây là tại hạ huynh đệ kết nghĩa, vô sinh hai cha Lục Vô Kế. Ta hai người đều là đến từ bát thông giới tán tiên di dân mới đến, không biết linh tiêu thiên đều có cái gì tốt chỗ, không biết đại nhân có thể hay không vì ta hai người chỉ điểm một chút sai lầm. Nê Khôn mỉm cười, đưa ra một khối nắm đấm lớn nhỏ quý thủy thần chân sát. Kia áo trắng tiên nhân tiếp nhận quý thủy thần chân sát, nhìn một chút phẩm tướng, tiện tay thu hồi, cho Nê Khôn một cái, tính ngươi tiểu tử thức thời, ánh mắt chậm ung dung nói ra, linh tiêu thiên có 9 đại bộ châu, trong đó ăn ổn nhất phồn vinh, không ai qua được trung ương linh châu, nhưng linh châu thế lực vững chắc, không có bối cảnh kẻ ngoại lai, nghĩ tại linh châu kiếm ăn, chỉ có thể đầu nhập các đại thế lực, còn lại bát đại bộ châu, đều có các chỗ tốt, cũng đều có các chỗ xấu. Nếu như hai người các ngươi chỉ là nghĩ an tâm tu hành, không muốn sinh thêm sự cố, nhưng hướng Tây Nam Mộc Châu, kia Mộc Châu tuy là man hoang chi địa, yêu ma quỷ quái đông đảo, nhưng không có còn lại các châu phiền toái nhiều như vậy. Chỉ cần trấn được chàng tử, dọa sợ yêu ma, tùy tìm ngọn núi, liền có thể an tâm tu hành. Nếu ngươi hai người muốn diễu võ dương oai, xông ra thanh danh, vậy liền đi Tây Nam Đấu Châu. Tây Nam Đấu Châu nhất gần trăm năm đến nay, 7 nước tranh bá, đánh thành một đoàn đay rối. Các nước đều đang liều mạng mời chào kỳ nhân dị sĩ. Các người như đối với mình có lòng tin, có thể đi thử một chút. nếu như hai người các ngươi muốn khai tông lập phái, xưng tôn làm tổ, liền đi phương Tây Biển Châu. Biển Châu không có thế lực lớn, bên trong tiểu môn phái san sát, hàng năm đều có rất nhiều tiểu phái hưng khởi, đồng dạng hàng năm đều có rất nhiều tiểu phái diệt vong. Cái này áo trắng tiên nhân coi như không sai, tính tình dù có chút tản mạn ngạo mạn, nhưng thu Nghê Khôn lễ vật, vẫn là đem Linh Tiêu Thiên chín đại bộ châu đặc điểm cho Nghê Khôn. Lục Tích Nhan từng cái phân trần một phen, Nghê Khôn hai người sớm tại đến đây Linh Tiêu Thiên trước đó đã làm đủ công khóa. Đối với Linh Tiêu Thiên thế gian chín đại bộ châu, cái kia có thể xưng hỗn loạn tình hình, sớm đã lòng dạ biết rõ. Lúc này nghe kia áo trắng tiên nhân giới thiệu, Nghê Khôn trước nói tiếng cảm ơn, lại làm suy tư hình, trầm ngâm sau một lúc, nói ra, ta hai người muốn hướng phương Tây Biển Châu. Ô, áo trắng tiên nhân nhìn Nghê Khôn một chút, cười như không cười nói ra, muốn đi Biển Châu khai tông lập phái. Ngô, Vô Sinh lão cha, Vô Sinh hai cha, danh hào này, nghe xong cũng không phải là cái gì tốt con đường. Bất quá không quan trọng, dù là các ngươi là mê hoặc nhân tâm tà thần, chỉ cần không ngang ngược nghịch thiên đình, muốn làm cái gì, đều cho phép các ngươi. Nói một chỉ trong điện một cái truyền tống trận, ây, đó chính là hướng Biển Châu truyền tống trận, đem ngươi hai người ngẫu nhiên truyền tống đến Biển Châu một chỗ không người chỗ. Hai người các ngươi tự đi đi, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Nghê Khôn lại chắp tay vái chào, mang theo Lục Tích Nhan đi kia truyền tống trận, kích hoạt về sau, truyền tống rời đi. Truyền tống trận này chính là ngẫu nhiên truyền tống. Sau khi truyền tống kết thúc, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan xuất hiện tại một chỗ không người sơn giã bên trong. Tùy ý nhìn lướt qua cảnh vật chung quanh, Nghê Khôn bỗng nhiên đưa tay đưa tới một đạo thiên lôi, đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất oanh ra một cái trăm trượng sâu hố to. Nhìn một chút kia hố to quy mô, Nghê Khôn gật gật đầu, nói ra, con kia chim chóc nói không sai, Linh Tiêu Thiên thiên địa quy tắc, quả nhiên mười phần cường đại nghiêm mật, pháp thuật thần thông uy năng, bị cực lớn suy yếu, bị bắt làm tù binh thiên bằng nói qua. Linh Tiêu Thiên làm Bắc Linh Tinh Hải duy nhất thiên giới. Thiên địa linh căn vô cùng cường đại, thiên địa thai màng hóa hư làm thật. Bởi vậy thiên địa pháp tắc so sánh hạ vạn giới, nghiêm mật cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này cường đại nghiêm mật thiên địa pháp tắc mang tới hiệu quả chính là thiên địa vạn vật càng thêm rắn chắc, không gian càng thêm vững chắc. Tu sĩ, các tiên nhân thần thông pháp thuật bị cực lớn áp chế, phi độn tốc độ cũng không kịp ngoại giới vạn nhất, các loại chớp mắt vạn dặm độn pháp, truyền tống pháp, hiệu quả cũng bị suy yếu 9 thành 9. Nghê Khôn mới gọi đến kia một tia chớp, phóng tới tùy ý một cái phổ thông thế giới, một lôi xuống dưới, trực tiếp liền có thể nổ ra một cái ngàn dặm rãnh sâu. Nhưng ở nơi này, cũng chỉ có thể nổ ra một cái trăm trượng sâu hố nhỏ mà thôi. Tại hạ giới, động triệt liền hủy thiên diệt địa tiên nhân, dù cho đánh ra chân hỏa, cũng vô pháp đối với thiên địa tạo thành bất luận cái gì trên thực chất tổn thương. Người bình thường tiên đấu pháp, nói không chừng đều không thể triệt để san bằng một tòa cao ngàn trượng núi lớn. Nguyên nhân chính là Linh Tiêu Thiên thể lượng đủ lớn, lại có như thế cường đại nghiêm mật thiên địa quy tắc. Cho nên Linh Tiêu Cung Thiên Đình mới dám đối thế gian cầm mặc kệ thái độ, không chút nào lo lắng bọn hắn sẽ đem thiên địa đánh cho một mảnh hiếm nát. Lục Tích Nhan mũi chân bốc lên một khối tảng đá, nhẹ nhàng một nắm, đem tảng đá tan thành phấn mạt, vỗ tay một cái, nói ra, hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì hạn chế. Nhưng lực phá hoại xác thực thấp xuống rất nhiều. Nghê Khôn hơi gật đầu, đây chính là thiên địa quy tắc lực lượng, Kỳ thật đem linh tiêu thiên tảng đá cầm tới ngoại giới đi, cũng không thể so với ngoại giới tảng đá càng kiên cố hơn nặng nề. Bản chất kết cấu kỳ thật đều là giống nhau, chỉ là tại thiên giới quy tắc phía dưới, bọn chúng trở nên càng thêm khó mà bị phá hư. Bất quá con kia chim chóc cũng đã nói, mặc dù thiên địa bản thân tiếp nhận phá hư năng lực mạnh rất nhiều, nhưng sinh linh cũng không phải là như thế. Một đạo tại ngoại giới có thể giết chết nhân tiên thần thông, tại nơi này đồng dạng có thể giết chết nhân tiên. Lục Tích Nhan cười nói, vậy cái này thiên địa quy tắc đối với chúng ta liền có thể nói là không hề ảnh hưởng. Ngược lại có thể bởi vậy buông tay buông chân, đánh cho càng thêm thống khoái. Lại nói, tiếp xuống tới chúng ta đi chỗ nào? Trước tìm có người địa phương. Nê Khôn đằng không mà lên, thi triển thiên nhân hợp nhất, tìm kiếm nhân khí, xác định phương vị, tìm hiểu tin tức, thăm dò quanh mình tường tình về sau, liền có thể buông tay buông chân, làm một vố lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.